Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 3 của bộ truyện Cuộc tình yêu bất thình lình trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngày hôm sau, khi Nhan Nga gọi điện tới, Tần Thư còn đang trong giấc mộng. Tối qua bị những lời nói của Hàn Phái làm cho đảo lộn hoàn toàn, vất vả lắm đến lúc trời gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Kết quả Nhan Nga lại gọi điện thoại cho cô. Cô híp mắt, hỏi cô ấy có phải đã về Bắc Thành rồi không? Chưa, vẫn đang ở Hải Thành. Cô đến Hải Thành thẩm định một xí nghiệp, có lẽ trước Tết sẽ không về được, nhưng mà sáng sớm trong nhóm Zalo công ty nổ tung. Chuyện gì? Nhan Nga bất mãn, còn không phải là liên quan đến cậu sao? Tớ á? Ờ, Hàn Phái có bạn gái. Tần Thư phút chốc mở to mắt, có ý gì? Nhan Nga kỹ càng tỉ mỉ, nói hết chuyện xảy ra trong nhóm Zalo công ty sáng nay. Thật ra nói chính xác thì là chuyện đêm hôm qua, chẳng qua cô ngủ sớm không nhìn thấy. Cô có một đồng nghiệp vẫn luôn si mê Hàn Phái, thường đi chạy bộ tình cờ gặp được Hàn Phái. Tối qua, đồng nghiệp hoa si đó lại đi chạy bộ, kết quả nhìn thấy Hàn Phái đi với một người phụ nữ. Hàn Phái còn buộc áo khoác của mình vào eo người phụ nữ ấy, động tác thể hiện sự chăm sóc dịu dàng. Lúc chạy bộ, mỗi lần Hàn Phái chạy qua người phụ nữ đó đều sẽ nói chuyện với cô ấy mấy câu, còn hỏi có lạnh không. Sau khi trở về, đồng nghiệp đó trái tim tan vỡ, nói rằng mình thất tình rồi, đến bữa sáng cũng ăn không ngon. Nhan Nga thở dài. Cậu nói xem, tớ cũng không biết nói với cậu cái gì mới tốt đây. Nếu cậu qua bên đó chạy bộ sớm mấy hôm, nói không chừng Hàn Phái đã là của cậu rồi. Người phụ nữ đó là tớ. Nhan Nga đúng lúc đang ăn sáng, suýt nữa thì bị nghẹn, mắt hạnh trợn tròn. Cậu nói cái gì? Tối qua người cùng Hàn Phái đi tản bộ chính là tớ, anh ấy còn đưa tớ về nhà. Đúng rồi. Tớ đã đi qua nhà anh ấy, còn cùng ông Hàn chơi cờ một buổi chiều. Kinh hỉ tới quá đột ngột, thế là cơm cũng không ăn, Nhan Nga rút tờ giấy lau miệng. Cậu phải kể hết cho tớ nghe đấy, đợi tớ một chút, để tớ đi sạc điện thoại, còn có ba vạch, tớ sợ không đủ. Biết việc tối qua Hàn Phái đưa bạn gái đi chạy bộ còn có Thu Lam, mới sáng sớm, ở phòng vệ sinh cô đã nghe được. Lúc ấy, mấy đứa nhóc trong công ty đang nói chuyện bát quái, trước giờ cô chưa từng chú ý các cô ấy nói gì, nhưng hôm nay trong cuộc hội thoại có hai chữ Hàn Phái, cô mới để tâm. Hàn Phái đã tới công ty các cô mấy lần, nhưng mấy cô bé mê trai ấy không biết tình cảm của cô đối với Hàn Phái, một đám si mê không lối thoát. Từ trước tới giờ cô cũng chưa bao giờ chú ý, soái ca ai mà không thích cũng chỉ bày ra bộ dạng mê trai mà thôi. Nào biết, có một cô nhóc mới tốt nghiệp không lâu, hôm qua đi chạy bộ còn gặp được Hàn Phái. Ngay cuộc đối thoại của họ, các cô ấy có một nhóm Zalo kín, tất nhiên không có sếp trong nhóm. Thu Lam trở lại văn phòng, đối diện với cái di động thất thần hồi lâu. Hóa ra, tối qua Hàn Phái nói ở cùng một cô gái của tớ, không phải là nói đùa với cô, là thật sự ở cùng một cô gái. Muốn gọi điện thoại cho Hàn Phái để hỏi rõ ràng, đã ấn gọi rồi nhưng lại tắt đi. Loại chuyện này hỏi qua điện thoại là quá đường đột, còn có cuộc hẹn với anh lúc 10 giờ nữa. Gần đây bận chuyện gì vậy? Gặp cậu không dễ dàng, gọi điện thoại cũng khó. Vào văn phòng Hàn Phái, Thu Lam cười nói ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Thư ký mang cà phê vào, ra ngoài đóng cửa, Hàn Phái ký xong văn kiện mới nói. Bận làm việc. Tối qua không phải còn bận đi chơi với bạn gái sao? Tớ còn cho rằng cậu thật sự đang yêu đương rồi. Hàn Phái rời bước từ bàn làm việc đến ngồi đối diện Thu Lam. Tạm thời vẫn chưa tính là yêu đương. Thu Lam nắm chặt ly cà phê cười nhẹ. Thế nào? Trong nhà dục kết hôn à? Cứ coi là vậy đi. Thu Lam nhấp một ngụm cà phê liếc nhìn anh. Không phải cậu nói trước 35 tuổi không tính chuyện kết hôn sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu sớm hơn 4 năm rồi? Hàn Phái không đáp, duỗi tay. Cho tớ xem bản kế hoạch. Đây. Gần như suốt đêm qua, Thu Lam cấp tốc làm ra một bản kế hoạch đầu tư. Hàn Phái nghiêm túc lật xem, Thu Lam thỉnh thoảng ngắm anh vài lần, đang phỏng đoán mấy câu vừa rồi anh nói rốt cuộc có ý gì. Sau nửa tiếng, Hàn Phái nghiêm túc xem xong. Trong lúc đó, Thu Lam vẫn luôn lặng lặng chờ. Thế nào? Hàn Phái để bản kế hoạch lên bàn trà. Đối với bản kế hoạch gần như không có đánh giá gì. Tớ không hiểu rõ ngành sản xuất này. Cụ thể thế nào thì chờ tớ nghiên cứu tư liệu rồi sẽ trả lời cậu sau. Ừ, chờ tin tức tốt của cậu. Hai người tiếp tục bàn một số chuyện về công ty AC. Lúc kết thúc đã là 11:30. Thu Lam xoa xoa cổ. Mấy chục tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, mệt không chịu nổi. Cô thử thăm dò. Không biết có phải đã lớn tuổi rồi hay không, sau khi thức đêm tinh thần không theo kịp, làm thế nào mà cậu duy trì được tinh lực dồi dào vậy? Hàn Phái bắt chéo hai chân, tựa nhẹ vào sofa. Ngày nào tớ cũng chạy bộ. Thật không? Tớ mua máy chạy bộ rồi nhưng cũng không kiên trì được, cậu chạy ở nhà. Không, chạy ở ngoài. Thu Lam cười nhẹ. Chạy ở đâu? Công viên à? Tớ đi cùng cậu được không? Nếu không thì một mình tớ không kiên trì được. Chạy hai vòng đã mệt không muốn tiếp tục nữa. Tớ không chạy một mình, còn đi cùng cô ấy nữa. Nụ cười trên khóe môi Thu Lam phai nhạt. Là cô gái trong nhà giới thiệu à? Ừ. Anh đứng dậy, ngồi trước máy tính bắt đầu làm việc. Thu Lam nhìn Hàn Phái, lời nói tới miệng lại nuốt xuống. Cô biết Hàn Phái không thích nhất là trong thời gian làm việc nói chuyện riêng tư, dừng lại vài giây. Buổi tối cậu rảnh không? Mời cậu đi uống một chén. Có hẹn rồi. Có một số chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm không thể kéo dài. Nói không chừng hai ngày sau, anh đã ở bên cô gái do gia đình giới thiệu đó. Muộn hơn chút thì sao? Tớ muốn học hỏi chút kinh nghiệm từ cậu. Hàn Phái ngước mắt, suy nghĩ một lúc hơi gật đầu. Được, buổi tối liên lạc sau. Thu Lam còn có việc, đứng dậy cáo từ. Buổi tối lúc vừa mới tan tầm, Tần Thư nhận được điện thoại của Hàn Phái, hẹn cô buổi tối cùng đi ăn cơm. Tần Thư không từ chối, cả ngày hôm nay cô đã nghĩ thông một số chuyện, có mấy lời phải nói rõ ràng trước mặt anh. Bọn họ hẹn nhau ở một tiệm cơm Tây yên tĩnh, lúc ăn cơm. Hai người cũng không nói gì. Ăn cơm xong, hai người đi xem phim chỉ mất hơn 90 phút. Sau khi kết thúc vẫn còn sớm, Hàn Phái đề nghị, đi chạy bộ không? Tần Thư cười. Cuộc sống ngày trước của anh ngoài việc làm việc nghỉ ngơi thì chỉ có chạy bộ thôi à? Gần như là vậy, có thời gian thì sẽ đến hội sở chơi một lúc. Tần Thư nghĩ ngợi, vẫn quyết định đi chạy bộ cùng anh. Thời gian duy nhất có thể thả lỏng trong ngày của anh có lẽ chính là lúc chạy bộ. Phương Mộ Hòa nói rất đúng, ở bên người đàn ông như Hàn Phái phải chịu đựng được những cuộc hẹn nhàm chán và sự bận rộn của anh. Bắt đầu làm việc, có lẽ cả ngày cũng không nhớ đến việc gọi một cuộc điện thoại. Nhưng những điều đó không nằm trong phạm vi phiền não của cô. Hàn Phái về chung cư thay đổi thể thao, giống như lần trước Tần Thư ở dưới lầu chờ anh. Khi anh xuống dưới, cô hỏi, mỗi tối anh chạy bộ xong còn tăng ca nữa sao? Hàn Phái gật đầu, ngày nào cũng rạng sáng khoảng 1 giờ đi ngủ, có khi còn muộn hơn. Trên đường đến Đại học Di, trong xe rất yên tĩnh, Tần Thư muốn nói với anh vài câu, lại sợ ảnh hưởng đến tâm tình chạy bộ của anh, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tới Đại học Di, Hàn Phái đỗ xe xong, lại đưa áo khoác của mình cho Tần Thư. Không cần, em không lạnh. Phản ứng đầu tiên của Tần Thư chính là từ chối theo bản năng. Xuống xe, anh mặc giúp em. Hai người xuống xe, Tần Thư không cần Hàn Phái giúp, tự mình buộc áo khoác quanh eo. Hàn Phái lại nhìn mắt cá chân lộ ra ngoài của cô mấy lần. Đoạn đường từ ô tô đến cửa sân tập cũng không ngắn, Tần Thư tìm đề tài hỏi. Mấy người đàn ông thành công như anh có phải đều đánh đồng chuyện yêu đương với công việc với nhau không? Việc công xử theo phép công, cái gì cũng làm theo một quy trình nhất định. Hàn Phái nghiêng đầu nhìn cô. Đánh đồng nó với sự nghiệp thì có gì không tốt? Anh thật sự lén đổi hai khái niệm, công việc với sự nghiệp là hai chuyện khác nhau. Hôm nay, Hàn Phái vẫn chạy 23 vòng, Tần Thư đi bộ được 5 vòng rưỡi. Vì hôm nay lạnh hơn hôm qua, không đi nhanh cô lạnh không chịu nổi. Sau khi kết thúc, Hàn Phái nói với cô. Mấy hôm nay em đi bộ trước, sau khi thích ứng rồi thì chạy bộ cùng anh. Tần Thư cười nhẹ, nếu có cơ hội. Hàn Phái nhìn cô không lên tiếng. Vẫn giống tối qua, Hàn Phái về tắm rửa thay quần áo rồi đưa cô về. Nhưng quần áo hôm nay anh mặc khác tối qua. Tối qua tắm xong anh mặc áo sơ mi nhẹ nhàng, tối nay là tây trang, áo sơ mi màu trắng cấm dục lại gợi cảm. Tần Thư hỏi anh, buổi tối con đi xã giao à? Bàn chuyện với bạn. Tần Thư gật đầu chuyện công việc, cô không tiện hỏi nhiều. Một lát sau, cô nhàn rỗi nhàm chán nói. Có phải anh cảm thấy hẹn hò rất lãng phí thời gian không? Hàn Phái nói đúng sự thật. Đúng vậy, thế nên trước khi gặp em, anh không có thời gian, cũng không muốn lãng phí thời gian yêu đương. Tần Thư phát hiện tùy tiện nói một câu cũng sẽ rung động lòng người. Nhanh chóng đến dưới chung cư, Tần Thư không vội xuống xe, không chớp mắt nhìn anh, có chuyện muốn nói. Hàn Phái cởi dây an toàn. Có chuyện à? Tần Thư gật đầu, có một số việc nói rõ ràng vẫn tốt hơn. Về chuyện sau này, em không thể đáp ứng anh được. Hàn Phái không rõ nguyên do. Ừ. Tần Thư sắp xếp lại suy nghĩ. Mấy năm trước, em yêu thầm thầy giáo, sau đó thổ lộ bị từ chối, đã gần 4 năm rưỡi rồi không gặp anh ấy. Em cho rằng đời này sẽ không gặp lại nữa, nào ngờ anh ấy lại trở thành sếp của em. Sau lễ Giáng sinh em phải đến báo danh, sẽ gặp mặt anh ấy. Hàn Phái tốn nửa phút tiêu hóa hết những lời nói của cô, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh. Em còn muốn theo đuổi anh ta sao? Tần Thư không chút do dự nói, sao có thể được? Lần đầu tiên thổ lộ, cô đã bỏ tính kiêu ngạo của bản thân. Nếu anh đã không thích cô cũng sẽ không quấn lấy anh nữa. con gái phải có tự tôn, tình yêu cũng vậy. Cô đối diện với Hàn Phái. Trên phương diện tình cảm, em chưa từng trải qua sóng gió gì. Tạm thời gặp người mà mình đã từng thích, tâm không thể bình lặng như nước được. Có thể em sẽ mất một thời gian để thích ứng với quan hệ cấp trên cấp dưới với anh ấy. Trong khoảng thời gian này, nhất định tâm tình em sẽ rất phức tạp. Nói cho cùng thì anh ấy đã từ chối em. Về điểm tế nhị trong lòng con gái này, có thể anh không hiểu được. Sau đó thì sao? Sau đó thì ai cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Em không muốn sau này vì mấy chuyện hiểu lầm khó tránh hay cái gì đó ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà chúng ta. Anh ưu tú thế này, cứ coi như chúng ta không có duyên phận nam nữ. Em cũng không muốn căng thẳng với anh. Nói không chừng về sau, em với anh còn hợp tác trong công việc ấy chứ. Việc tương lai không ai đoán được. Hơn nữa, loại trạng thái bây giờ của em, dù yêu đương với ai cũng không tốt. Cô một hơi nói hết những suy nghĩ của mình ra. Hàn Phái thông minh như thế không thể không hiểu ý của cô được. Hàn Phái trầm tư nhìn cô. Anh chỉ muốn xác định một việc. Ừ, anh nói đi. Em xác định không hề theo đuổi anh ta sao? Tần Thư dùng sức gật đầu. Nếu muốn quấn lấy Hạ Cảnh Nam, cô cũng không đến mức chờ đợi nhiều năm như vậy mà không có hành động gì. Em đã quyết định không theo đuổi, vậy thì không ảnh hưởng đến việc hai chúng ta ở bên nhau. Người trước kia em thích, bây giờ lại là đồng nghiệp của em. Anh không sao cả. Sau này gặp mặt anh ta, nếu tâm tình em có dao động, anh sẽ xoa dịu nó. Sau khi gặp mặt anh ta, nếu tâm tình em có dao động, anh sẽ xoa dịu nó. Hơn chục phút sau, Tần Thư vẫn còn đắm chìm trong câu nói đó. Cô đứng ngoài ban công nhìn chằm chằm xuống dưới, xe của Hàn Phái đã rời khỏi tiểu khu. Mấy câu nói đó là lời hứa hẹn của một người đàn ông thành thục, cô tin tưởng không nghi ngờ. Nếu nói hiện tại tình cảm của Hàn Phái đối với cô rất sâu đậm, chắc chắn không phải như vậy. Chỉ là anh biết rõ điều mình muốn, sẽ nghiêm túc hơn, thậm chí còn có thể nhượng bộ. Về điểm này, anh và Phương Mộ Hòa giống nhau. Tần Thư ở ban công hít gió lạnh một lúc mới quay vào phòng khách, tiện tay mở tivi, một mình ngồi trên sofa ngây người. Buổi sáng nói chuyện với Nhan Nga qua điện thoại, cô ấy nói nếu đã vỡ được chuyện tốt như vậy thì đừng bỏ qua nữa. Hạ Cảnh Nam là quá khứ, đã qua rồi thì nên cho qua đi. Xem tivi không vào, nằm trên sofa tâm trạng buồn chán, di động rung là Hàn Phái gửi tin nhắn đến. Ngủ sớm đi, ngủ ngon. Cùng phản xạ của cô khá dài, rời điện thoại ra một lúc lâu mới nhớ nói chúc ngủ ngon. Đúng thật là đã rất muộn rồi, nhưng cô một chút cũng không yên. Tần Thư nhắn lại, đến hội sở chưa? Trước khi anh rời đi, có nói muốn đến hội sở bàn chuyện với bạn. Lát nữa mới đi, giờ đang ở nhà. Vậy anh làm việc đi, em không quấy rầy nữa. Hàn Phái lại nhắn lại, sắp đến Giáng sinh, tối hôm đó dành thời gian cho anh nhé. Mấy hôm nay anh đều hẹn em, không làm chậm trễ công việc của anh chứ? Anh nói rồi, anh muốn theo đuổi em. Anh thật sự muốn theo đuổi em đến khi tốt nghiệp á? Không theo đuổi thì làm sao có tình cảm được? Hai người một chút tình cảm cơ sở cũng không có, chỉ bằng chút hảo cảm hiện tại, căn bản là không đủ. Anh rất hiểu tính cách của mình, lý trí lại bình tĩnh, không tận dụng lúc này, để lâu tình cảm sẽ lạnh nhạt. Anh nghiêm túc à? Hàn Phái không nhắn lại. Anh vừa đến nhà ông nội, phát hiện xe của Hàn Sầm không ở nhà. Hỏi gì giúp việc, gì nói lúc chạng vạng, Hàn Sầm đã đi ra ngoài rồi, bảo rằng muốn đi gặp một người bạn. Hàn Phái nhẹ gật đầu, nhìn thấy tin nhắn đó của Tần Thư, trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Tần Thư ngồi dậy, vặn nhỏ tivi bắt máy. Alo? Thanh âm Hàn Phái mang theo ý cười. Thế nào? Lời nói của anh không có độ tin cậy à? Không phải, em cảm thấy anh không có thời gian nhàn rỗi như vậy. Hàn Phái đi lên lầu. Chỉ là khá bận thôi, nhưng thời gian riêng tư đều dành cho em. Dừng rồi lại nói tiếp. Nếu em có thời gian cũng có thể đến tìm anh. Tần Thư cũng không biết tiếp lời thế nào mới thích hợp. Người đàn ông này trực tiếp khiến người ta không thể từ chối được. Thôi không nói nữa, em đi ngủ sớm đi. Anh muốn đi thăm ông nội. Tần Thư vâng một tiếng tắt điện thoại. Anh nói thời gian riêng tư đều dành cho em. Lời âu yếm như vậy, anh nói ra như hạ bút thành văn. Người không có tí kinh nghiệm yêu đương nào như cô, làm sao có thể chống cự được. Đêm nay lại không ngủ được rồi, Tần Thư gọi điện thoại cho Mạc Nhất, bảo cậu ta đi quán bar với cô. Mạc Nhất đang ở quán bar. Cậu qua đây đi. Cậu không tới đón tớ, tớ đi thế nào được? Bây giờ không phải, cậu có thể lái xe rồi sao, tự mình lái xe đến đây đi. Tần Thư xoa hai mắt của mình. Tớ tiếc tiền lộ phí, rốt cuộc cậu có tới đón tớ không? Nếu không đón, về sau cũng không còn cơ hội đâu. Mạc Nhất định nói không còn cơ hội càng tốt, lại sợ bị đánh. Nhưng cậu uống rượu, lại không mang theo tài xế. Thế này đi, tớ gọi điện cho mẹ Phương, bảo anh ấy đến đón cậu. Lúc Mạc Nhất gọi điện cho Phương Mộ Hòa, anh ta đang ở dưới lầu công ty, đứng đối diện Hàn Sầm.